Này bốn người, bào đi Khang Phùng cái này đã phản chiến, dư lại ba cái căn bản là không có nhiều ít năng lực chiến đấu, cứ như vậy còn tưởng từ trung ra đào đến chỗ tốt. Cái này Khang Định An không khỏi cũng đem chính mình xem đến quá cao đi. Cách chương.